Ngoan Vương Kỵ Phi, chương 16, hình phạt 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit mèo con ghét ăn cá chì ngạo dịch cười lạnh một tiếng cùng Tịch Nhi nói, trước ngươi ở cùng Khúc Huyền Yên và chữ thi phàm ngươi hãy trông coi nàng, nếu nàng nghe lời của ngươi vậy ngươi liền nói cho bổn vương hội nhất nhất trả lại cho Khúc Huyền Yên. Dạ vương gia, Tịch Nhi phúc phúc thân ra về, hơi đắc ý liếc nhìn chữ thi phàm. Đê tiện, chữ thi phàm phẫn hận liếc mắt nhìn chì ngạo dịch nhưng là nhịn đi xuống. Nguyệt Giật ngươi cùng bổn vương đi xem Khúc Huyền Yên. Chỉ ngạo dịch nghiêng đầu phân phó rồi cùng Vô Nguyệt Giật đi đến phòng hình phạt. Vương Phi, mời, thị vệ mở ra một gian phòng. Khúc Huyền Yên đi vào thì hát ti vệ liền đóng cửa lại, nơi này bốc mùi ẩm mốc, hắc hắc. Đột nhiên thấy một cái gì trắng trắng, Khúc Huyền Yên liền đi qua xem. À, là một cái đầu lâu. GT, LT, nhũ mẫu giới thiệu, Khúc Huyền Yên nuốt nước miếng châm hình, dùng kim đâm vào các đầu ngón tay đại loại là thế. Giáp thủ hình, còn có thể như vậy sao? Nàng không cần, cuối cùng còn một cái canh hoạt hình, hình như là nói đến nồi nước nóng. Nàng đi qua xem, cũng từng nghe qua chính là đem cái nồi nước đó nhóm lửa nấu lên. Cuối cùng đem người sống nấu đến chết. Này, vẫn là nàng không tin chỉ ngạo dịch không cứu nàng nhưng cũng không tiếp tục tra tấn nàng chứ. Khúc Huyền Yên chỉ canh hoạt hình nói, chính là cái này, cách trương.